Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 188. Hỗn Nguyên Oai, bước dài tiến lên trước, Bạch Mi trường kiếm trong tay xuyên thủng hư không, trong chớp mắt huơi ra thiên bách đạo kiếm ảnh đâm về phía Hắc Diện Chi Long. Suy suy phong thanh giống như là sóng gió gầm to, nhọn chói tai. Nâng lên giơ lên hai cánh tay bảo vệ mặt, quanh thân bị hãm hại sắc đường vân bao trùm chi long lì lợm. Bạch mi dạ nguyệt thập phương đâm vào chi long trên người giống như là đâm vào vạn tầng trên sắt. Thép như thế, có cực lớn trở ngại, cảm nhận được chi long nhục thân cực mạnh lực phòng ngự. Bạch mi thân như thanh phong thoảng qua chi long, trường kiếm trong tay thu hồi. Xòe năm ngón tay ra trong chớp mắt liền ở chi long trên người. Ấn trên dưới ngàn mai tối tăm huyền diệu kiếm phù. Lung thân ấn, hai mắt chừng một cái. Bạch mi khẽ quát một tiếng chi long bên ngoài thân thể ngàn viên kiếm phù đột nhiên đang lúc lóng. Lánh lên mỗi người không giống nhau hào quang. Với nhau giữa lẫn nhau liên tiếp. Tạo thành một cái bảy màu sặc sỡ cái lồng. Nhốt ở chân lồng. Chi long gắng sức giãy giụa, trên người kiếm quang sợi tơ từng cây một đứt đoạn, nhưng lại tại cái khác kiếm quang phụ trợ lần nữa ngưng kết. Chu Nhi phục thủy, tuần hoàn qua lại, Yaduma, Narcus, thấp giọng gầm to cổ xưa mênh mông âm tiết. Chi long đen nhánh trên gương mặt một luồng tử khí thoáng qua. Há mồm phun ra tối đen như mực mực. Tản ra vô cùng hôi thối mực nhỏ xuống ở kiếm quang thượng. Cường đại hủ thực ô nhiễm lực nhanh chóng đem bạch mi lung thân ấn phá dài. Từ trong lồng tránh thoát được, chi long đưa tay ở mực trong chụp tới. Một cán màu hồng chạm tay tạo thành trường tiên bị kỳ từ mực trong chậm rãi kéo ra ngoài. Tiện tay vẫy một cái roi hoa, chi long huy động chạm tay trường tiên hướng bạch mi bay tới. Mắt nhìn chi long chạm tay trường tiên mang theo tê tiếu tiếng xé gió nhanh chóng hướng chính mình. Đánh tới, bạch mi híp đôi mắt một cái, đưa tay lòng bàn tay phải nơi ngũ thải quang hoa chớp động. Như có khí trời đất hòa hợp ở trong đó dũng động lay động. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn, âm thanh cạn bình âm, bạch mi từ từ lộ ra trong tay phải. Một quả ngũ thải quang hoa tạo thành bàn tay, mang theo vạn khí nổ âm. Thải quang lưu chuyển dị tượng bắt lại chi long chạm tay trường tiên. Bị bạch mi hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn bắt, chạm tay trường tiên giống như vật còn sống một loại điên cuồng giãy giụa. Phảng phất ở nơi này ngũ thải giấu tay nắm là một kiện cực độ thống khổ sự tình. Trường tiên bị bạch mi hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn bát. Chi long cảm nhận được rõ ràng chạm tay trường tiên mặc lại tới mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Ngay sau đó dùng sức muốn đem trường tiên rút về tới. Có thể theo chi long không ngừng thêm đại khí lực. Kia ngũ thải quang hoa lưu chuyển đại thủ ấn lại phảng phất mọc rể như thế. Tóm chặt lấy chạm tay trường tiên tùy ý chi long thế nào lôi kéo cũng vẫn không nhúc nhích. Thập hơi thở đi qua, bị hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn nắm chạm tay trường tiên bắt đầu xuất hiện dị thường. Mặt ngoài chạm tay bắt đầu dần dần hư biến hóa, phân giải thành quang điểm dung nhập vào hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn bên trong. Đồng tử chợt co rụt lại. Chi long quyết định thật nhanh chợt dậm chân về phía trước. Đem hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn nắm bộ phận cắt đứt. Mỉm cười nhìn vẻ mặt âm trầm chi long. Bạch mi ý nghĩ động một cái. Giữa không trung to bằng cái thớt hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn chậm rãi tiêu tan. Hóa thành một trận dày đặc điểm sáng. Không hổ là lấy hỗn nguyên làm tên cường môn. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Là bạch mi trở lên thiên bản công pháp dày đặc nuôi thường thanh. Thụ mầm sau, kết xuất trúc giản trái cây chung một đạo pháp môn, lấy điều khiển hỗn nguyên chi khí làm căn bản, dọc theo rất nhiều diệu dụng. Hỗn nguyên chi khí chính là ngày hôm sau vạn khí chi thủy nguyên. một tia hỗn nguyên chi khí có thể hóa thành vạn đạo khí bất luận một loại nào. Một tia hỗn nguyên chi khí cũng có thể đồng hóa vạn đạo khí vì bản thân thân. Mà như thế nào ngày hôm sau vạn khí, hỏa có hỏa khí, thủy có hơi nước, khí không phải là cụ tượng hóa tồn tại, lại như cùng người chi sinh mệnh lực như thế. Tồn tại ở trong thiên địa vạn vật, hỏa vô khí là diệt, thủy vô khí là liên quan, lôi đình vô khí là tán, núi đồi vô khí là than. Chi Long chạm tay trường tiên nhìn như là một món binh khí. Kỳ thực chẳng qua chỉ là kia dơ bẩn mực biến hóa hóa thành hình thái A. Chỉ cần là ở hậu thiên vạn khí thuật công kích một khi rơi vào này hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Bên trong sẽ gặp như đá chìm đáy biển. Không tránh thoát, cũng phản kháng không phải. Chỉ có thể ở hỗn nguyên chi khí dưới ảnh hưởng dần dần dung nhập vào trong đó. Tố bản quy nguyên, có này hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn Bạch Mi đối với các loại thuật pháp công kích liền có cực mạnh lực phòng ngự, trừ phi là thoát thai từ tiên thiên chi khí công kích. Nếu không bất kỳ công kích nào rơi vào hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn chung, cũng sẽ bị dần dần hấp thu hết trong đó khí, cuối cùng tự đi mất đi. Chỉ bất quá loại này bị động phòng ngự cơ chế, chẳng qua là hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn rất nhiều diệu dụng một trong. Lên chân chính uy năng, đối phó Chi Long, Bạch Mi còn không tính dùng đến. Một tay bắt diệt Chi Long chạm tay trường tiên, Bạch Mi vung tay lên, ngũ thải ban lan, hoa quang lưu chuyển hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn xuất hiện lần nữa ở đỉnh đầu của Chi Long. Hung hăng cào xuống. Thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ mau tránh ra. Thân hình rời chuyển Chi Long đi tới một nơi khúc quanh bể con ngươi màu vàng nhìn chòng chọc Bạch Mi, kiếm ma tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Chi Long hôm nay lãnh giáo, bất quá hôm nay ta bị thương trên người. Không cách nào hết lòng cùng kiếm ma đạo huynh phân cái cao thấp. Hôm nay tạm thời đến đây. Đối đãi với ta chữa khỏi vết thương, tất hồi trở lại thỉnh giáo kiếm ma đạo huynh cao chiêu. Nói xong, Chi Long thân hình chợt lóe liền tiến đụng vào bên người mê cung ngả ba chung. Mấy hơi thở sau khí tức liền biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Chi Long chạy trốn, Bạch Mi cũng không có đuổi theo. Thứ nhất hắn và Chi Long không có gì cừu hận, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Thứ hai, Chi Long Ngọc Thạch đã trong tay hắn, đuổi theo hắn thật ở không có gì đặc biệt giá trị. Nghiêng đầu nhìn còn đứng ở một bên Kỷ Xương, Bạch Mi trên dưới quan sát một chút Kỷ Xương, có chút gật đầu một cái. Đại ưng vương cốt, vô tâm cốc bí pháp thật nhiều a, lại có thể hoàn mỹ như vậy đem đại ưng vương cốt yêu huyết trừ ly. Không hổ là đã từng đỉnh cấp tông môn. Bị Bạch Mi một lời điểm phá bí mật nhất, Kỷ Xương lòng rung động lúc, suýt nữa bảo tẩu công kích Bạch Mi. Đại ưng vương cốt, đây là Kỷ Xương ở gia nhập vô tâm cốc sau khi mới biết rõ mình lại nắm giữ nhân yêu hỗn huyết chung trong một vạn không có một cực mạnh căn cốt. Chỉ bất quá loại này căn cốt yêu cầu ở ký chủ trưởng thành trước, lấy bí pháp ổn định trong cơ thể máu xương. Trừ ly máu người hoặc là yêu huyết, dùng cái này để kích thích máu xương bên trong lực lượng. Trừ ly máu người hoặc là yêu huyết đối với đại ưng vương cốt ký chủ sẽ tạo thành bất đồng ảnh hưởng. Trừ ly máu người, ký chủ sẽ gặp giác tỉnh trong cơ thể yêu tộc uy năng, hoàn toàn hóa thành một danh yêu tộc, hơn nữa là nắm giữ viễn cổ yêu tộc huyết mạch thuần huyết yêu tộc. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, sau khi trưởng thành chính là một người kim đan đại năng. Chỉ bất quá viễn cổ yêu tộc ấu niên kỳ cũng thật dài. Hở một tí chính là mấy trăm năm, mà trừ ly yêu huyết là sẽ để cho ký chủ giác tỉnh các loại dị năng. Những thứ này dị năng đều là kết hợp nhân yêu hai tộc sở trường cực mạnh năng lực. Đối với ký chủ ngày sau tu hành chiến đấu đều có tuyệt nhiều chỗ tốt. Kỷ Xương từ nhỏ đã là cô nhi, bị Vô Tâm Cốc thu dưỡng sau ngoài ý muốn bị phát hiện có loại này kỳ lạ căn cốt. Cũng may Vô Tâm Cốc có đỉnh cấp tông môn căn cơ. Đối với Trừ Ly thứ người như vậy, yêu hỗn huyết phương pháp còn có thu nhận sử dụng. Mà thân là nhân tộc, Vô Tâm Cốc hiển nhiên sẽ không Trừ Ly kỷ xương máu người. Chỉ bất quá thứ người như vậy yêu hỗn huyết căn cốt người ở nhân tộc hay là thuộc về bị thành kiến một loại người, cho nên là kỷ xương sau này Vô Tâm Cốc trên dưới đều xuống lệnh cấm khẩu, vĩnh viễn không phải nhắc lại kỷ xương nhân yêu hỗn huyết sự tình. Phải đem chuyện này vĩnh viễn mai táng ở người biết rõ tình hình tâm lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.